Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, báo nhân chủ tớ. Hôm nay 15.000 đổi mới, 13 chiến, 13 thắng, đây không phải báo nhân chiến tích, mà là hắn tên tôi tớ kia. Tên tôi tớ kia cũng là báo nhân, hắn như một đầu chồm người lên báo đốm. Trên thân lông xù, chỉ là tại hạ thân vây quanh một đầu gia thú. Nhìn qua cùng tay dã nhân giống như, nhưng là, chiến tích của hắn lại là kinh người. Chỉ là một tên tôi tớ mà thôi. Thế mà liền liên tiếp bại học viện 13 tên đệ tử đồng cốt cảnh. Trên thực tế, hắn 10 trận chiến 10 thắng đằng sau. Tất cả mọi người là biết, tên dị tộc tôi tớ này vô cùng cường đại. Nhưng là, người trẻ tuổi nha, ép không được hỏa khí, biết rõ tất bại hay là tiến lên khiêu chiến. Trước đó Vĩnh Dạ Xâm Lâm một trận chiến, đế đô học viện dù là không phải chủ lực, mà lại ra trận tương đối trễ, cũng là chết mấy chục tên học sinh. Cho nên, bây giờ thấy dị tộc, đám người nộ khí tự nhiên là soạt soạt soạt trên mặt đất tới. Kết quả 13 người toàn bộ bị đánh gãy xương cốt, nhưng không một chí tử. Giết người, dị tộc vẫn là không dám. Các người thật sự là quá yếu. Báo nhân này tôi tớ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngay cả ta đều là không địch lại, căn bản ngay cả để cho ta nhà thiếu chủ xuất thủ tư cách đều không có. Hắn nhân loại ngữ có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu được ý tứ. Cái này khiến tất cả mọi người là giận dữ. Nhanh đi xin mời Diệp Vân. Thánh thể cũng được, có thể là điên khai. Tất cả mọi người gọi là nói. Bất quá, Diệp Vân cùng Ninh Kiều đang lúc bế quan. Cho nên, Điền Khải, Trịnh Nguyên, Dương Tân Dung ba người được mời đi ra. Bọn hắn thế nhưng là đại biểu học viện tham gia tranh bá thi đấu. Đồng cốt cảnh cấp bậc bên trong, ba người bọn hắn tuyệt đối là ít có hào. Cũng may mà cái này hai tên báo nhân tới sớm, bằng không mà nói, Điền Khải liền muốn trùng kích kim thân cảnh. Ai tới trước? Điền Khải hướng về Dương Tân Dung. Trịnh Nguyên hỏi, ta đi. Trịnh Nguyên cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài, xưng tên ra. Tôi tớ kia hỏi, bình thường hạng người không có tư cách cùng ta giao thủ. Muốn đổi Dương Tân Dung mà nói, khẳng định một roi quất tới. Nhưng là, Trịnh Nguyên ở khí độ phương diện lại là kế thừa Trịnh Vĩnh Minh đại khí. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Trịnh Nguyên, Đông Hoa Quốc cửu hoàng tử. Hả? Tôi tớ kia lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Gật gật đầu, quý quốc quốc quân chính là võ đạo kỳ tài. Thiếu chủ nhà ta cũng là 10 phần bội phục. Lời này cố nhiên là tại khen Trịnh Vĩnh Minh. Nhưng là, nhà hắn thiếu chủ lại là người nào? Đủ tư cách lời bình Trịnh Vĩnh Minh sao? Trịnh Nguyên lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Rút kiếm mà ra, mời, thân là con của người. Có người, ô nhục, phụ thân của mình. Tự nhiên một trận chiến. Tôi tớ kia nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhân loại tên là Cổ Kỳ, xem ở ngươi là quốc quân chi tử phân thượng, ta để cho ngươi ba chiêu. Trịnh Nguyên không có khách khí, trực tiếp xuất kiếm, xoát, ngân quang vạn đạo, lúc trước có thể bị chọn làm ngũ đại người dự thi một trong. Cũng không phải bởi vì hắn là Trịnh Vĩnh Minh nhi tử, mà là có chân tài thực học, hắn nắm giữ ý chi cảnh, một kiếm chém ra. Như bổ ra hắc ám thần binh, Cổ Kỳ gật gật đầu. Không tệ, không tệ, không để cho ta thất vọng. Hưu, thân hình hắn nhảy lên, để qua một kiếm này. Trịnh Nguyên tiến công, Cổ Kỳ thì là tiếp tục nhượng bộ. Quả nhiên như hắn nói, nhường Trịnh Nguyên ba chiêu. Cẩn thận, ta cần phải xuất thủ. Hưu, hắn động, thật nhanh. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản là không có cách bắt được báo nhân này tung tích. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, Cái này khiến bọn hắn hãi nhiên. Nếu như Cổ Kỳ hướng bọn hắn xuất thủ, bọn hắn lại có thể chống đỡ được một chiêu sao? Một chiêu cũng không chặn được, sẽ bị miểu sát đi. Trịnh Nguyên cũng là hết sức toàn lực mới bắt được Cổ Kỳ tàn ảnh, chỉ là tàn ảnh, cũng không phải là chân chính thân thể. Cho nên, hắn chỉ có thể đại khái phán đoán đối phương phương hướng. Cái này còn thế nào công? Hắn không thể không bị ép phòng thủ. Dựa vào con mắt bắt được tàn ảnh, lại thêm dự phán, 10 phần miễn cưỡng đỡ được Cổ Kỳ một lần lại một lần công kích. Nhưng là, dạng này phòng thủ có thể kiên trì bao lâu? Tất cả mọi người là lắc đầu. Trịnh Nguyên, muốn bại, quả nhiên, không hơn trăm đến chiêu. Trịnh Nguyên liền lộ ra một sơ hở, bị Cổ Kỳ bắt lấy, một đao vẽ tại sườn trái chỗ. Lập tức máu tươi bay phún ra. Trịnh Nguyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng không thể không nhận thua. Thua người lại phải thua phong độ, vậy thì thật là cả bàn đều thua. Lúc này Điền Khải cùng Dương Tân Dung đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này Cổ Kỳ thực sự rất mạnh, còn có ai? Cổ Kỳ bế nghễ đám người, thần sắc khinh thường cực kỳ. Kim thân cảnh, dù là địa cung cảnh đều có thể khiêu chiến ta. Chỉ cần áp chế cảnh giới, ta không để ý ban thưởng hắn bại một lần. Cái này rất phách lối. Phải biết, kim thân cảnh cùng địa cung cảnh áp chế tu vi đằng sau, cho dù ở trên lực lượng sẽ không siêu việt, nhưng là tại kỹ xảo vận dụng lên lại siêu việt rất nhiều. Mà lại, bởi vì cảnh giới cao, đối với đạo cảm ngộ cũng sẽ vượt mức quy định một mảng lớn. Dạng này công bằng một trận chiến, kỳ thật cũng không tính như thế nào công bằng. Cho nên Cổ Kỳ dám nói thế với, đây thật là đối với mình quá có lòng tin. Dương Tân Dung không có xuất chiến, nàng cùng Trịnh Nguyên thực lực tương đương, cho nên Trịnh Nguyên đều là không địch lại, nàng lên cũng là tự rước lấy nhục. Không có cách, Điền Khải chỉ có xuất chiến, nhưng là, hắn cũng chỉ là nhiều cản mấy chiêu thôi. Không có cách nào khắc chế Cổ Kỳ cực tốc, vậy hắn chính là bất bại. Mà chỉ có bị hắn bắt lấy một cơ hội, hắn liền có thể đem hóa thành thắng lợi. Điền Khải lại bại, lần này, các học sinh đều là nói không ra lời. Ngay cả Điền Khải cũng bại, đồng cốt cảnh bên trong còn có ai là báo nhân này đối thủ? Diệp Vân, Ninh Kiều, khó nói, càng kinh khủng chính là cái gì? Cổ Kỳ chỉ là một tên tôi tớ. Tôi tớ đều là cường đại như thế. Vậy chủ nhân đâu? Ta không tin, trong nhân tộc lại không có một cái nào cường giả. Cổ Kỳ lắc đầu, chẳng lẽ nhân tộc khí vận đều bị quốc quân cướp đoạt sao? Lúc này, báo nhân thiếu chủ kia mở miệng. Kỳ Lý Hoa Lạp nói vài câu. Vâng, Cổ Kỳ cung kính nói. Sau đó nhìn về phía đám người. Thiếu chủ nhà ta nói, ai như có thể cho hắn xuất thủ, cây này Kỳ Huyền Hoa liền tặng cho người này. Nói đi, hắn trống rỗng lấy ra một đóa kỳ dị không gì sánh được hoa đến. Không minh sáng long lanh, phảng phất không tồn tại ở thế gian. Không gian linh khí. Có người biết nhìn hàng lập tức nhỏ giọng nói ra, không gian linh khí thế nhưng là không gì sánh được hiếm có đồ vật. Không nghĩ tới hai cái này báo nhân thế mà có được. T, bọn hắn ở trong báo nhân tộc, hẳn là có được cường đại bối cảnh. Kỳ Huyền Hoa, đây là vật gì? Chờ một chút, ta giống như tại trên bản cổ tạ nào thấy qua. Đúng, Kỳ Huyền Hoa, Kỳ Huyền Hoa à. Đến cùng là cái gì? Có thể giao phó người thể chất đặc thù bảo vật. Cái gì? Thể chất đặc thù lại có thể thông qua dược vật thu hoạch được. Không phải huyết mạch truyền thừa sao? Huyết mạch truyền thừa, đó cũng là tổ tiên ăn cùng loại Kỳ Huyền Hoa bảo vật như vậy à? Lập tức, đám người bàn tán sôi nổi. Mỗi một cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Cũng từng cái đỏ mắt không gì sánh được. Cổ Kỳ nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Một đám hiếm thấy vô cùng gia hỏa. Kỳ huyền hoa quả thật có thể giao phó người thể chất đặc thù. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất huyễn thể thôi. Mà lại, như loại này kỳ dược chỉ có thể ăn một lần. Về sau dù là đạt được cao cấp hơn thiên tài địa bảo. Vậy ăn đằng sau cũng vô pháp lại thu hoạch được mặt khác thể chất đặc thù. Cái này rất giống thượng thiên chỉ làm cho ngươi một cơ hội. Nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, huyễn thể cũng rất lợi hại. Dù sao, thể chất đặc thù quá hiếm thấy. Cho nên, kỳ huyễn hoa đương nhiên vẫn là phi thường chân quý. Đánh bại ta, liền có thể thu hoạch được gốc này kỳ huyễn hoa. Cổ kỳ nói lần nữa. Thế nào, chính là kim thân cảnh. Địa cung cảnh cũng có thể hạ tràng. Chỉ cần áp chế tu vi, thắng cũng coi như, nghe nói như thế, những cái kia vốn không ý xuất thủ kim thân cảnh đều là dục dịch. Thể chất đặc thù dụ hoặc quá lớn, nếu như có thể thu hoạch được thánh thể thậm chí thần thể đâu. Linh ngã cảnh tại ngoác, ta đánh với ngươi một trận, có kim thân cảnh nhảy ra ngoài, hắn áp chế tu vi, sau đó cùng cổ kỳ giao thủ. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền thu hoạch một trận thảm bại. Gốc này kỳ huyền hoa, nhưng không có tốt như vậy đến. Chẳng lẽ, ngay cả kim thân cảnh đều không trị nổi cái này cổ kỳ sao? Đám người lại đi mời trước đó tham gia tranh bá thi đấu mấy tên kim thân cảnh. Nhưng là, chỉ Nguyên Tử Sơn cùng Nghiêm Lộ, có ba người không ở trong học viện. Mà Cao Thiên Tứ bởi vì vận dụng bạo huyết thuật, bây giờ còn không có khôi phục, không cách nào chiến đấu. Nguyên Tử Sơn lên trước, nhưng là, đánh nhau cùng cấp, dù là hắn có được siêu việt đồng cốt cảnh võ đạo lĩnh ngộ. Có thể phá không được cổ kỳ cực hạn tốc độ, y nguyên chỉ có thua trận, Nghiêm Lộ ngay sau đó ra sân, bởi vì cổ kỳ tiêu hao rất lớn. Nàng còn một lần chiếm cứ thượng phong, nhưng khi cổ kỳ cũng kích hoạt thể chất đặc thù về sau, Nghiêm Lộ liền chỉ có bị thua phần. Tê, tất cả mọi người là tuyệt vọng, khó trách đôi chủ tớ này một đường quét ngang chư đại tông. Rất nhiều học viện chưa từng vẻ bại, xác thực, mạnh đến mức không tưởng nổi. Thế nhưng là, liền nhìn xem bọn hắn diễu võ dương oai sao. Còn có thể như thế nào? Ha ha, chúng ta chủ tớ liền ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày đều không người có thể đánh bại ta. Cổ kỳ lắc đầu, tê, bọn hắn cũng quá mức đi. Thế mà còn muốn ngăn cửa. Đôi chủ tớ này liền tại cửa học viện ngồi. Này bằng với tại rút học viện mặt. Nhưng là, bọn hắn chỉ là tới khiêu chiến. Chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn kéo đi hay sao? Dù là xuất động cường giả đem bọn hắn đuổi đi, nhưng này sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Hiện tại, trừ phi học viện có thể phái ra một tên thiên tài chân chính. Chí ít cũng phải đem cổ kỳ đánh bại. Bằng không mà nói, mặt mũi này thật sự là mất hết. Diệp Vân kết thúc bế quan, hắn lại lấy được tiến bộ. Đạt đến một cái chớp mắt 16 kiếm. Sau đó, hắn nghe được tôi tớ báo cáo liên quan tới báo nhân chủ tớ chặn lấy học viện đại môn chuyện khiêu chiến. A, kỳ huyền hoa, Diệp Vân không khỏi lộ ra ý động chi sắc. Thế nhân đại đa số chỉ biết là kỳ huyền hoa có thể để người ta có được thể chất đặc thù. Đương nhiên, chỉ là yếu nhất huyễn thể. Về phần là thuộc tính gì, vậy liền xem vận khí. Nhưng là, đan đế lại là làm qua chuyên môn nghiên cứu. Kỳ huyền hoa, có thể cực đại tăng lên thể chất đặc thù khai phát trình độ. Đương nhiên, cần đi qua luyện chế. Nếu như cho Ninh Kiều ăn vào lấy kỳ huyền hoa luyện chế đan dược. Như vậy, đoán chừng thể chất của nàng dù cho còn không có đại thành. Vậy cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Tốt. Gốc này kỳ huyền hoa hắn chắc chắn phải có được. Diệp Vân đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về cửa học viện mà đi. Diệp Vân, Diệp Vân xuất quan, hắn ngay tại hướng học viện cửa ra vào đi. Hắn là muốn đi ứng chiến sao? Nhanh đi gọi người. Diệp Vân muốn ra cửa, trên đường có người nhìn thấy, lập tức nhao nhao hô to gọi nhỏ, dẫn tới càng nhiều người tới vây xem. Chỉ chốc lát, Diệp Vân liền đi tới cửa học viện. Lúc này, đã người đông nghìn nghịt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.